Chương 775, đoạt diện song hùng. Trước khi đi, tất cả mọi người tại Thương Thành mua cờ N vật phẩm. Cũng không thể xác định vị diện tính chất, cho nên Lâm Tịch chuẩn bị đồ vật tương đối nhiều. Tốt xấu bây giờ huyền tình khu NG qua 2 vạn, nhiệm vụ như vậy, vẫn là chuẩn bị đầy đủ chút tốt. Mấy người lẫn nhau tăng thêm bạn tốt, ước định cẩn thận tiến vào vị diện về sau từ đội trưởng Vương Khiết phụ trách liên lạc. Kỳ thật sử dụng phân biệt thủy tinh càng thêm an toàn cùng thuận tiện, làm sao 5 nga nở điểm công đức A, không phải ai cũng giống như mây hồ ly như vậy bỏ được dốc hết vốn liếng. Khúc Cửu Tiêu quét mắt đám người một chút, sau đó một mặt mỉm cười ở trên mặt mờ mịt ra, đoàn đội cái thứ nhất phúc lợi thế giới, liền xin nhờ mọi người, ta chờ đám các ngươi tin tức tốt. Hắn nhìn Lâm Tịch thời gian hơi lâu dài một ít, ánh mắt hữu ý vô ý tại Lâm Tịch đỉnh đầu đảo qua, tươi cười càng sâu. Cùng thế giới nhiệm vụ lúc đồng dạng, lần này đại gia vẫn như cũ lựa chọn tùy cơ thân thể, bản thể trị số tiến vào thế giới nhiệm vụ, làm như vậy chủ yếu là vì đề phòng đối phương nắm giữ Cửu Tiêu các thành viên tư liệu, trước thời hạn có chút chuẩn bị, cũng là vì bảo hộ một ít đội viên như Lâm Tịch dạng này, sẽ không dễ dàng bị đối phương biết tướng mạo, từ đó tại về sau đặc thù nhiệm vụ bên trong bị nhằm vào. Bởi vì lên tới trung cấp chấp hành giả đi qua ngưng hình về sau hình tượng, chính là ngươi tại Diệu Huyền Vĩnh Cửu hình dạng. Cùng người bình thường thế giới khác biệt, bình thường tới nói, có rất ít người nguyện ý bị người khác biết chính mình chân thực tướng mạo, coi như tham gia một ít cộng đồng hoạt động, cũng đều là lựa chọn dùng mạng che mặt huyễn diện tăng thêm thay đổi, để tránh vì người hữu tâm ngồi. Mặc dù mỗi lần sử dụng đều cần 200 huyền tinh tới mua, thế nhưng là cơ hồ hết thảy chấp hành giả nhóm vẫn là rất nóng lòng tại sử dụng huyễn diện, về phần chân thực hình tượng, đều là chỉ ở người một nhà trước mặt mới không thêm ché lấp. Lâm Tịch cảm thấy chính mình lần trước ở thế giới bên trong nhiệm vụ bị tùy cơ thành một người đại mập mạp, thế mà liền đi quán ba sắc dụ tư cách đều không có, trọn vẹn cho A Lê làm hơn một tháng vệ sĩ, tại lựa chọn tùy cơ hình tượng lúc yên lặng thì thầm một câu, lần này đừng như vậy mập, có được hay không theo các loại chỉ số gia tăng, truyền tống vào nhiệm vụ lúc mê mội cơ bản đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ cảm thấy trong nháy mắt hơi có chút khó chịu qua đi, Lâm Tịch liền tỉnh táo. Lại. Thanh nhiệm vụ chớp liên tiếp, bạn tốt cột trong cũng là các loại lóe. Lâm Tịch quay đầu nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, thấy xung quanh không có một ai, đầu tiên là tiếp thu nhiệm vụ, khống chế quốc gia, kẻ thắng làm vua. Vương Khiết, làm rõ ràng chính mình sở tại vị trí, nhanh chóng cùng ta báo cáo. A Lê, Lâm Tịch, ngươi ở đâu? Vương Khiết tin tức Lâm Tịch cũng không để ý tới, chờ biết rõ ràng nơi đáp lại đội trưởng đại nhân. A Lê cũng liền không hồi phục. Bởi vì nàng cũng không biết chính mình ở nơi nào. Kịch bản là cái gì cũng không có, trong đầu ngoại trừ chính mình làm Lâm Tịch ký ức bên ngoài, giống tuyết. Có thể là bởi vì đầu vũ trụ, Lâm Tịch luôn là cảm thấy có điểm khó chịu. Trên mặt đất cũng không cảm thấy thế nào lạnh, chung quanh đều là mây mù dày đặc cỏ dại, nàng có điểm cố sức chống đỡ lấy thân thể, phát hiện nàng là nằm tại một mảng lớn cỏ hoang trong ruộng, vị trí nơi cũng không phải là trước đó cho rằng không có một ai, mà là ngổn ngang lộn xộn ngã có hơn mười mấy bộ thi thể. Nhưng vì cái gì chính mình ngũ giác lại một chút đều không có phát giác được đâu, chẳng lẽ là nhiệm vụ lần này liền ngũ giác đều bị vị diện hạn chế sao? Như vậy vị diện áp chế QNZ quá độc gác chút đi, đoán chừng những kỹ năng kia cùng không gian khẳng định cũng là không thể dùng. Kiểm tra một chút, lại phát hiện kỹ năng tất cả đều lóe lên, không gian thế mà cũng có thể sử dụng. Thế giới này thực sự khá là quái dị. Liền người bình thường đều có ngũ giác bị hạn chế, nhưng làm chấp hành giả đồ vật tất cả đều có thể sử dụng. Đối mặt chung quanh nhiều như vậy thi thể tuyệt đối không phải một cái lệnh người vui sướng sự tình, vẫn là rời đi trước rồi nói sau. Lâm Tịch chuẩn bị đứng dậy thời điểm, cuối cùng làm rõ ràng vẫn luôn cảm giác thực khó chịu vấn đề. Nàng chân không thể uốn lượn. Không chỉ là đầu gối, khuỷu tay mấu chốt cũng giống như vậy. Khi thấy chính mình tử làn da màu xám lúc, một cái rất không ổn ý nghĩ hiện ra trong lòng, chẳng lẽ nàng bị tùy cơ thành thi thể trong bụi cỏ? Đột nhiên ư ngực một thanh âm vang lên, Lâm Tịch giật nảy mình, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một bộ cùng chính mình đồng dạng thi thể lúc gần lúc hiện, dùng cực kỳ tư thế cổ quái đứng lên. Chẳng lẽ đây là chính mình thân ái đồng đội? Bọn họ hiện tại tất cả đều là thi thể sao? Lâm Tịch muốn mở miệng hỏi cô kia đã đứng lên thi thể là ai, trong cổ họng lại chỉ phát ra giống dã thú thở dốc đồng dạng hôi hôi thanh. Lao đã không cần có ngốc hồ hồ suy đoán, nàng mẹ nó hiện tại hẳn là một bộ zombie, cùng đối diện vị kia lung la lung lay nhân huynh là một cái đức hạnh. Ngay sau đó, Gần đây những thi thể này cũng đều bắt đầu chậm rãi hoạt động, chỉ có một bộ đầu bị đánh lo mở xuống giống khối kỳ quái bánh bột ngô thi thể ngoại trừ. Lâm Tịch dùng cánh tay một chút xíu chống lên nửa người trên, sau đó xê dịch cứng ngắc hai chân, tận lực cân bằng chính mình thân thể, cuối cùng là đứng lên. Theo tầm mắt khoáng đạt, Lâm Tịch phát hiện nơi này tựa hồ là một chỗ đóng quân dã ngoại. Chung quanh những thi thể này ăn mặc cũng có thể nhìn ra được bọn họ tựa hồ chính là cách đó không xa những cái kia lều vải chủ nhân. Lâm Tịch như cái đi lại còm vạ đồng dạng, chậm chạp mà nặng nghề chân thấp chân cao chuyển hai chân đến gần những cái kia lều vải. Đã nàng hiện tại thành zombie, trên cơ bản có thể khẳng định đó là cái tận thế vị diện, ra tới đóng quân dã ngoại hẳn là sẽ mang theo một ít vật tư, tận thế trong bình thường mà nói cái này vẫn tương đối hữu dụng. Mặc dù lấy nàng trước mắt thân phận, những vật kia nàng dùng tới khả năng rất nhỏ. Chính mình không gian bên trong có là địa phương, Lâm Tịch quả thực như là cá giết sang sông đồng dạng đem toàn bộ doanh địa càn quét mà không, đồ hộp, đồ ăn vặt, nước, cái bật lửa. Đóng quân giã ngoại đèn đợi chút, cuối cùng liền phòng ẩm đệm, túi ngủ cùng lều vải đều bị nàng cho thu vào không gian bên trong. Đang muốn không ngừng cố gắng, đem còn lại hết thể lều vải thu sạch khởi lúc, Lâm Tịch đột nhiên phát giác được giống như có người đến. Mặc dù cũng không phải là vị diện quy tắc không cho phép, có thể thành dòm bị Lâm Tịch trước mắt là ngũ giác mất hết, bởi vậy trước kia xe Việt giã gần như sắp đến phụ cận, nàng mới phát giác được. Những người kia tựa hồ trông thấy bên này mấy lều vải về sau thực cao hứng, 5 người theo xe trong xuống tới, cơ hồ mỗi người trên người đều súng ống đầy đủ, đồng thời trong tay còn cầm côn sắt loại hình ra hỏa. Vừa mới bỏ dậy dòm bị tiểu manh tân nhóm tất cả đều gặp nạn. Những này người ra tay vô cùng tàn nhẫn, ống thép côn sắt tất cả đều trực tiếp hướng dòm bị trên đầu chào hỏi, giống như chỉ có như vậy mới có thể triệt để giết chết dòm bị. Lâm Tịch thấy tình thế không ổn, liền vội vàng xoay người chạy trốn, làm sao toàn thân cứng ngắc, gặt nửa ngày cu nở dê không có chạy ra bao xa. Có người nhìn thấy tung tích của nàng, chỉ vào lều vải bên này lớn tiếng la lên, mau nhìn, nơi đó còn có một đầu. Ta lạc sát, lao tử bây giờ đều luận chỉ rồi chật vật như vậy hốt hoảng chạy trốn, tại Lâm Tịch toàn bộ chấp hành giả kiếp sống bên trong đều là không thấy nhiều. Nàng trái rẽ ngang phải rẽ ngang. Tư thế là muốn nhiều khó coi liền có nhiều khó coi. Một cái nữ hải tử cười hì hì kêu, ai, các ngươi xem, nàng còn biết chạy đâu rồi, ha ha ha. Một cô gái khác thanh âm chuyển tới, chứng mánh, cho nàng một con toy. Sau đó một cái thực thanh âm nghiêm túc chuyển tới, chúng ta đã không có bao nhiêu đạn dược, không cần thiết lãng phí, có thế mì hệ nở thì mì hệ nở, về sau vẫn là tận lực dùng côn đập. Nhanh lên vơ vét vật tư đi, một cái giỏm bi không cần để ý tới. Hồ Lâm Tịch nỗi lòng lo lắng lúc này mới buông xuống, bất quá vẫn là kéo lấy hai chân bước nhanh, nàng sợ hãi một khi những người kia phát hiện nơi này bị người càn quét không còn sau giận chó đánh mèo chính mình. Quả nhiên, không có qua 2 phút đồng hồ, nam nhân nữ nhân lớn tiếng chửi mắng liền truyền ra.